Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, không gian nhẫn thuật canh 1. Buổi trưa ánh nắng nóng bỏng như lửa, thiêu nướng đại địa, cho phiến rừng rậm này phía trên cái kia vô số rậm rạp lá xanh phủ thêm một tầng kim hoàng. Từng sợi ánh nắng xuyên thấu thật nhỏ lá khe hở, trên mặt đất chiếu ra từng mảnh pha tạp điểm sáng. Shinsei hai chân liền như là sinh trưởng ở trên đại thụ đồng dạng, thẳng tắp đứng ở trên cành cây, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới Uchiha Obito. Đương nhiên, còn có một loại khác có thể tốt hơn giải quyết việc này phương pháp. Chấm ngoặc kép, Uchiha Obito đối với Shinsei cái kia ánh mắt lạnh lùng nhìn như không thấy, chậm rãi mở miệng nói. Shinsei không có mở miệng, chỉ là nhàn nhạt nhìn qua Uchiha Obito. Hắn tự nhiên đoán được Uchiha Obito muốn nói điều gì, bất quá nhưng lại không để ý tới. Chính là gia nhập Akatsuki. Uchiha Obito vẻn vẹn lộ ra mắt phải chăm chú nhìn Shinsei nói ra. Xem bộ dáng là không cách nào hòa bình giải quyết, chỉ có thể động thủ đâu. Uchiha Obito nhìn xem Shinsei trên mặt cái kia bôi cười lạnh trào phúng, lập tức lắc đầu, biết đối phương căn bản cũng không có để ý tới hắn. Lập tức không nhanh không chậm lấy ra một thanh phi tiêu. Siêu siêu siêu. Shinsei lười nhác cùng Uchiha Obito nhiều lời nữa. Trên tay phi tiêu xếp theo hình tam giác cực nhanh hướng Uchiha Obito bắn tới. Hô hô, chấm ngoặc kép, tiếng xé gió gào thét mà tới. Uchiha Obito sắc mặt lạnh nhạt, nhìn cũng không nhìn cái kia mấy cây phi tiêu, chỉ là nhìn chằm chằm phía trên Shinsei. Trong mắt lóe ra nhàn nhạt sát ý, như là Shinsei dự đoán đồng dạng. Ba cây phi tiêu như gặp không khí đồng dạng, thẳng tắp xuyên thấu qua Uchiha Obito thân thể, gào thét lên chui vào Uchiha Obito hậu phương trên mặt đất, lưu lại ba cái đen kịt lỗ nhỏ. Không gian nhẫn thuật sao? Shinsei con ngươi có chút ngưng tụ, nghe nói qua là một chuyện, thấy tận mắt mới biết được Uchiha Obito cái kia hư hóa năng lực nghịch thiên. Cái này không chỉ có riêng là nguyên tố hóa đơn giản như vậy. Nếu là luận nguyên tố hóa mà nói, tự hồ làng xương mù tộc Hozuki cũng có được nước hóa năng lực, nhưng lại bị lôi độn khắc chế. Mà Uchiha Obito loại năng lực này cơ bản khó giải, trừ phi ngươi có được đánh nát không gian bình chướng năng lực. Nếu không căn bản đừng nghĩ tổn thương đến bản thể của hắn. Kakashi loại kia phương thức cơ bản không tính ở bên trong. Bởi vì hắn con mắt chính là Uchiha Obito. Cái kia dị không gian là Uchiha Obito con mắt bị thêm vào. Người khác tự nhiên không thể giống Kakashi như thế mượn nhờ Kamui không gian đặc tính đến công kích. Chít chít, chấm ngoặc kép, Shinsei trên tay phải toát ra một cỗ chói mắt hồ quang điện, tạo thành hình gai nhọn, kịch liệt lóe ra. Một đôi màu đỏ tươi Sharingan trong khoảnh khắc đó mở ra, lạnh lùng khóa chặt Uchiha Obito. Kakashi lôi thiết sao? Uchiha Obito nhìn qua Shinsei trên tay lôi độn, trong mắt một tia phức tạp chợt lóe lên rồi biến mất. Bạch, Shinsei thân ảnh như điện, biến thành một đạo thật dài bóng tím, như thiểm điện đáp xuống, đi tới Uchiha Obito trước người. Trên tay Chidori đột thứ bỗng nhiên hướng Uchiha Obito tim mặc đi. Uchiha Obito ánh mắt ngưng tụ, mắt phải Sharingan cấp tốc chuyển động, cả người trực tiếp hư hóa. Chi chi chít chít, chấm ngoặc kép, toàn thân lóe ra vô số hồ quang điện. Shinsei lại không trở ngại chút nào xuyên qua Uchiha Obito thân thể, trực tiếp từ phía sau hắn chui ra. Hô! Ngay tại Shinsei toàn bộ thân thể xuyên qua Uchiha Obito về sau, Uchiha Obito trong nháy mắt động, trên tay phải phi tiêu như thiểm điện hướng về Shinsei hậu tâm đâm tới. Tốc độ nhanh không thể thành. Khanh, Shinsei phía sau phảng phất mọc thêm con mắt, tay phải lôi điện gai nhọn chút xíu không kém ngăn trở cây kia phi tiêu. Màu tái nhợt hồ quang điện đem phụ cận chiếu rọi trắng bệch, có chút chướng mắt. Tại ngăn trở phi tiêu về sau, Shinsei cả người cấp tốc xoay người lại, lại nhanh chóng ổn định thân hình, chân phải như gió, bỗng nhiên hướng về Uchiha Obito quét tới. Uchiha Obito ánh mắt có chút ngưng tụ, hiển nhiên không nghĩ tới Shinsei tốc độ phản ứng thế mà nhanh như vậy. Chẳng những dễ dàng ngăn trở chính mình tập kích, hơn nữa còn có thể trong nháy mắt phát động phản kích. Uchiha Obito màu đỏ tươi Sharingan nhanh chóng chuyển động, cả người lần nữa tiến nhập hư hóa trạng thái. Hô, kình phong gào thét, Shinsei đùi phải lần nữa xuyên qua Uchiha Obito thân thể. Lông mày hơi nhíu lại, Shinsei cấp tốc ổn định thân hình về sau. Hai chân hơi gấp, bỗng nhiên một cái nhảy lùi lại, cùng Uchiha Obito kéo dài khoảng cách, đồng thời tan hết trên tay Chidori. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, không có cho Uchiha Obito thời gian phản ứng. Shinsei hai tay phi tốc kết ấn, trong nháy mắt đã hoàn thành kết ấn. Đối với Uchiha Obito trực tiếp phun ra một đoàn hỏa cầu thật lớn. Tê tê cách cách, chấm ngoặc kép, hỏa cầu thật lớn khoảng chừng 10 mét đến rộng, đem phụ cận chiếu rọi đỏ bừng vô cùng, biến thành một cái biển lửa, đem Uchiha Obito thân hình bao phủ, kịch liệt thiêu đốt lên. Một cỗ sóng nhiệt hướng về tứ phương phóng xạ ra. Bỗng nhiên, toàn thân bị đại hỏa chiếu rọi đỏ bừng một mảnh, Shinsei tóc gáy dựng lên, cả người biến thành một đạo bóng tím, cấp tốc nhanh lùi lại. Ngay tại Shinsei vừa mới nhanh lùi lại ra 3 mét không đến khoảng cách lúc, vùng không gian kia bóp méo bắt đầu. Một cái nắm phi tiêu tay cấp tốc từ cái kia vặn vẹo trong vòng xoáy tâm toát ra. Cuối cùng Uchiha Obito thân ảnh lần nữa xông ra. Toàn bộ quá trình bất quá một giây đồng hồ không đến. Lại tránh qua, tránh né sao? Uchiha Obito dưới mặt nạ mày nhăn lại, nhìn xem lại một lần tránh thoát công kích của hắn Shinsei. Ánh mắt ngưng trọng, cái này khổng tước vương tuyệt đối là cái đại phiền toái. Bằng chừng ấy tuổi, vậy mà so Uchiha Itachi còn muốn lợi hại hơn. Không đem giải quyết hết mà nói, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến sau này kế hoạch. Chấm ngoặc kép, Uchiha Obito đã hạ quyết tâm muốn đem Shinsei lưu tại nơi này. Shinsei thực lực càng mạnh, liền càng để hắn kiên định muốn đem Shinsei mạt sát suy nghĩ. Hắn tuyệt đối không cho phép có bất kỳ bóng người vang đến hắn nguyệt nhãn kế hoạch. Ngay tại nhanh lùi lại bên trong, Shinsei động tác trên tay không ngừng. Ở giữa không trung lướt qua đạo đạo tàn ảnh, cực nhanh hoàn thành kết ấn. Phong độn phong loạn thiết, lời còn chưa dứt, năm đạo lăng lệ phong nhận trong nháy mắt từ hắn trước người tạo ra. Theo Shinsei tâm niệm khẽ động, như thiểm điện hướng về đứng ở lúc trước Shinsei chỗ đứng lập vị trí Uchiha Obito bắn mạnh tới. Phanh phanh phanh, năm đạo lăng lệ vô cùng phong nhận một đạo không kém xuyên thấu Uchiha Obito thân thể. Uy lực nửa phần không giảm, hướng về hậu phương cây cối chém tới. Lập tức hậu phương một mảng lớn cự mộc bị chặn ngang chặt đứt, cạc cạc ngã xuống. Mà bị gió lưỡi đao xuyên thấu Uchiha Obito thì là nửa điểm lông tơ đều không có rơi. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm định trụ thân hình Shinsei. Ba viên yêu dị câu ngọc chậm rãi chuyển động, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.